Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3510, gặp lại Tần Quân, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến cùng là ai? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Đến cùng, Thẩm Thiên Lệ nhìn Tô Hàn liếc mắt. Xem ra, ngươi đã nghe nói qua nàng. Trước đó bảo tàng lối đi thời điểm, Lưu Ly Tiên Tử từng đối nàng khen không dứt miệng. Có vẻ như còn cùng Phương Chiết Phương Đại Nhân có quan hệ. Tô Hàn nói. Nàng là Phương Chiết thân muội muội, Thẩm Thiên Lệ nói, đồng thời, nàng cũng là thất cấp khu Phương gia chủ con gái ruột. Thất cấp khu, Tô Hàn trái tim, hung hăng khẽ nhăn một cái. Có thể tại thất cấp khu ngây người, vô luận là gia tộc vẫn là tông môn, vậy cũng là một phương cự đầu A, bất quá nói thật, thất cấp khu thế lực lớn, 90% trở lên, đều là truyền thừa qua ngàn vạn năm, có được hùng hậu nội tình. Có thể Phương gia, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phương gia, là một cái rất đặc thù, cũng rất kỳ quái gia tộc. Thẩm Thiên Lệ dừng lại một chút, nói tiếp, bọn hắn quật khởi rất nhanh, xuất hiện cũng vô cùng đột ngột, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì truyền thừa, trực tiếp liền xuất hiện nhiều như vậy người, mà lại trong đó cường giả như mây, thiên kiêu mọc lan tràn. Có thật nhiều thế lực lớn từng thử qua đối bọn hắn tiến hành điều tra, nhưng cuối cùng, đều không có bất kỳ cái gì kết quả, bao quát tứ đại phủ vực ở bên trong. Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu, Thẩm đại nhân, vì sao muốn nói với ta này chút? Phương gia sự tình, chẳng qua là nói chuyện phiếm, ta chủ muốn nói với ngươi, là Phương Tự Cầm người này. Thẩm Thiên Lệ nói, nàng lớn lên rất đẹp, xuất sinh đến nay, một vạn năm tả hữu. Tu Vi đã đi đến đỉnh phong chân thần cảnh. Một vạn năm, chính là dùng Tô Hàn lịch duyệt, cũng nhịn không được mặt thịt co quắp một thoáng. Một vạn năm, theo một phàm nhân, thành tựu đỉnh phong chân thần cảnh. Tần Quân thì cũng thôi đi, này Phương Tự Cầm, càng khủng bố hơn a. Tô Hàn nhớ kỹ, hắn ở kiếp trước thời điểm, có vẻ như cũng không có nhiều như vậy yêu nghiệt xuất hiện a. Làm sao hiện tại? Thoạt nhìn, đều nhiều vô số kể rồi. Nghe nói, theo tháng sau bắt đầu, Phương Tự Cầm liền sẽ theo nhất cấp khu bắt đầu, khiêu chiến tất cả nổi danh thiên kiêu. Thẩm Thiên Lệ nói tiếp, không luận chiến lực, nhưng phàm tu làm cùng nàng giống nhau, lại hơi có danh tiếng thiên kiêu, Phương Tự Cầm đều sẽ tiến hành khiêu chiến, bao quát 9 đại thần linh hậu duệ, cùng tứ đại tinh tử ở bên trong. Nàng muốn làm gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, góp nhặt sự nổi tiếng của chính mình. Gia tăng người khác đối tín ngưỡng của nàng lực lượng, không biết, khả năng cũng chỉ là bởi vì si mê với võ đạo. Thẩm Thiên Lệ nói, đây không phải trọng điểm là, tứ đại phủ vực, Phương Tự Cầm đồng dạng sẽ tới, dựa theo phủ chủ ý tứ, là định đem nàng lưu tại Vân Vương Phủ ở trong. Làm sao lưu? Tô Hàn theo bản năng hỏi, này loại đỉnh cấp thiên kiêu, luôn luôn là tứ đại phủ vực thích nhất. Thẩm Thiên Lệ nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu. Cuối cùng nói, ngươi có khả năng thử một chút, đưa nàng cũng bỏ vào trong túi. Tô Hàn thân thể lắc một cái, kém chút đem trong mắt đều trừng ra ngoài. Nói gì vậy, này nói là tiếng người sao, đây là ngươi Thẩm Thiên Lệ, một cái đường đường nhị phẩm ngự tiền sứ, hẳn là lời nói ra. Bỏ vào trong túi, ngươi làm sao có ý tứ nói a? Khụ khụ, Thẩm đại nhân. Tô Hàn ho khan hai tiếng, tha thứ thuộc hạ bất lực. Thuộc hạ còn có việc, tạm thời cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khả năng thật chính là một cái võ si, đối võ đạo chấp mê trình độ, đã đạt đến một loại người thường khó có thể lý giải được mức độ. Thẩm Thiên Lệ cũng không có giữ lại Tô Hàn, mà chỉ nói. Người có khả năng bằng vào điểm này, đưa nàng lưu tại Vân Vương Phủ bên trong, như thật có thể làm đến, Vân Vương Phủ sẽ lại an bài ngươi, tiến vào tịnh hóa chỉ ở trong. Tô Hàn bước chân dừng lại, dụ hoặc, lại là dụ hoặc, hắn giống như là không có cái gì nghe được, bước chân tăng tốc, rời khỏi nơi này. Về tới chỗ ở của mình, lại không có cách nào đi vào. Bởi vì có một đạo thân ảnh, đang đứng ở nơi đó, tựa hồ liền đang đợi Tô Hàn trở về. Vẻn vẹn bóng lưng, cũng làm người ta miên man bất định. Tần Quân, Tô Hàn một mặt bất đắc dĩ, người thật đúng là gia nhập Vân Vương Phủ rồi. Đối phương xoay người lại, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, phù hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Nhưng Tô Hàn, đã hoàn toàn không có quá nhiều lòng dạ thanh thản đi thưởng thức. Phương Tự Cầm sự tình, Thẩm Thiên Lệ mặc dù không có ép buộc, nhưng theo nàng lời nói bên trong, Tô Hàn cũng có thể nghe ra có chút áp lực. Nhiều năm chưa từng hiện thân phù chủ đều tự mình mở miệng, lại chủ yếu hy vọng, chỉ sợ cũng tại Tô Hàn trên thân. Người cuối cùng hồi trở lại đến rồi, Tần Quân nhìn thấy Tô Hàn về sau, lập tức đôi lông mày nhíu lại. Tô Bát Lưu, ngươi không phải xem thường ta sao? Ta gia nhập Vân Vương Phủ, liền là nhường ngươi xem một chút, ta cũng không chỉ là đẹp mắt bình hoa. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, đầu tiên, ta cũng không có nói ngươi là bình hoa, thứ hai, ta cũng không có cảm thấy dung mạo ngươi đẹp mắt. Ngươi nói cái gì? Tần Quân mặt trên tuôn ra hàn sương. Ngươi tên hỗn đản, trước đó ta đánh không lại ngươi ta thừa nhận, nhưng ta chỗ nào khó coi? Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, ta này tướng mạo, hẳn là cũng xem như mỹ nữ a, thế mà không vào được pháp nhãn của ngươi. Nói tới nói lui, mắng chửi người liền quá mức a, Tô Hàn nói. Ta liền phải mắng ngươi, ngươi chính là một tên hỗn đản. Tần Quân giận không kềm được, đầu ngón tay vung lên thời điểm, có một đạo ngọc xích xuất hiện ở trong tay. Trước đó ta đánh không lại ngươi, hiện tại, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Hừ lạnh phía dưới, Tần Quân tu vi bùng nổ, cái kia tuyệt mỹ dáng người bắn ra tới, màu xanh trắng ngọc xích, đột nhiên hướng Tô Hàn vung lên mà xuống. Nói đánh là đánh, Tô Hàn nhướng mày, lập tức hướng phía một bên tránh ra. Oanh, ngọc xích hạ xuống, cũng không đụng chạm mặt đất, nhưng mặt đất lại truyền tới tiếng vang, có một cái hố cực lớn động hiển hiện. Đại tỷ, đây chính là Vân Vương Phủ, hủy hoại chính ngươi bồi a, Tô Hàn la lớn. Tại gia tộc của ngươi khẩu, tự nhiên muốn ngươi tới bồi. Tần Quân động tác hơi dừng lại, hướng Tô Hàn nói. Tô Bát Lưu, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, trên giường, Tần Quân đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Hắn gò má trắng nõn trực tiếp đỏ bừng, trái tim đều là phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Ha ha, cái này loạn trận cước rồi. Tô Hàn cười lớn một tiếng, chiến đấu thời điểm, nhớ lấy tâm loạn, Tô Mỗ trước cho ngươi học một khóa. Ngươi cái đồ vô sỉ, Tần Quân khẽ kêu bên trong, lần nữa hướng phía Tô Hàn vọt tới. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh của hai người, tại hư không bên trên. Trong nháy mắt giao thủ nhiều lần, Tô Hàn vẫn luôn tại né tránh, chưa bao giờ ra tay. Mà Tần Quân nơi này, cái kia ngọc xích không biết là hạng gì chất liệu làm thành, nhìn không ra cấp bậc, nhưng có thể phát huy ra lực công kích cực cường. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, thời khắc này Tần Quân, mặc dù còn chưa đi đến thần linh cảnh, nhưng nàng bản thân lực lượng đã vượt ra khỏi chân thần cảnh rất nhiều. Này ngọc xích có lẽ là một trong những nguyên nhân. Cái kia thái cổ yêu pháp, cũng hẳn là một nguyên nhân quan trọng. Đồ lưu manh, ngươi ra tay a, thấy Tô Hàn một mực không ra tay, Tần Quân không khỏi hô. Ngươi dạng này một mực né tránh có ý gì? Có bản lĩnh, liền cùng ta thống thống khoái khoái một trận chiến. Ta sợ ta thật ra tay rồi, ngươi gánh không được a, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.